hơn anh, càng giống như ngựa hơi lớn hơn anh, nó mất mẹ không khó chịu sao? So với, anh nó càng khó chịu hơn, nó là lớn lên bên cạnh Vô Song, tình cảm còn sâu nặng. Hơn anh, vì anh, nó biết phải kiên cường, tại sao anh lại không thể vì nó mà? Kiên cường chứ, mắt của Đông Bắc Hải ướt, liếc về phía con trai đang rơi lệ một. Cái cảm giác trong dạ dày lăn lộn đã không nghiêm trọng nữa. Làm bạn bè, những gì tôi có thể làm, có thể nói thì cũng đã. Nói hết rồi, con đường của anh chỉ có thể do chính anh tự đi, nếu như anh thật. Sự muốn chết, bên kia có cửa sổ, nhảy xuống đi, lần này tôi sẽ không ngăn anh nữa. Nếu như anh còn có một chút ý thức trách nhiệm thì hãy thay con trai của anh. Mà suy tính, hãy kiên cường, dũng cảm mà sống. Buông tay ra, anh ôm cậu bé từ góc truyện audio.com. Trên giường xuống, rất tốt, Đông Bắc Hải cũng không còn ói, điều này làm cho Mặc Phi Thức hơi thả lỏng một chút, anh ấy vẫn có thể nghe hiểu lời của anh. Cậu bé, nhìn cha chằm chằm, cầu nguyện cha ngàn vạn đừng tìm chết, Mặc Phi Thức ấn chặt. Bả vai nhỏ của cậu, phương pháp khích tướng của anh không thành công, cho dù thành xác chết, hy vọng Bắc Hải cũng không làm cho anh thất vọng. Ánh mắt của Đông Bắc Hải yếu ớt nhìn bọn họ một cái, chợt rơi vào cái chén trong tay của con trai, hai chú cháu kích động nho nhỏ, anh là muốn ăn cơm này. Cha, cha muốn ăn cơm sao? Trong giọng trẻ con non nớt nhiễm, chút hưng phấn, anh nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt theo đó cũng chìm xuống ảm đạm. Thất vọng, anh chuyển ánh mắt rồi nhẹ nhàng kéo chăn ra, động tác này khiến hai chú cháu cũng cứng đờ, anh lựa chọn cái chết sao? Cha, cậu bé muốn kéo, cha, nhưng bị Mặc Phi Thức ấn chặt, cậu quay đầu đôi mắt đầy nước mắt nhìn lên. Anh, chú Mặc, thật sự trơ mắt nhìn cha chết, nhìn, anh liếc cậu nhóc một cái rồi nói, hiện tại, ngoại trừ nhịn còn có biện pháp nào tốt hơn sao? Nếu, như anh ấy thật sự không có dũng khí sống nữa, vậy không bằng để cho anh ấy chết. Đi, anh em vô dụng như vậy, không cần cũng được. Dĩ nhiên, đây cũng là Mặc Phi, tước chi thiết rèn sắt không thành thép, nói lẫy mà thôi. Đông Bắc Hải chậm rãi, ngồi dậy, mới vừa cúi đầu xuống tìm giày, thì đầu choáng váng quay cuồng một trận. Anh vỗ vỗ trán, mang dép vào rồi lảo đảo đứng dậy, cả người anh mệt mỏi phải rất. Miễn cưỡng chân mới đứng vững được, dậm chân rồi bước ra một bước đầu tiên. Sau đó mỗi một bước đi đều rất cẩn thận, giống như là xiếc đi dây vậy, không cần. Thận một chút sẽ ngã xuống, nhìn cha bước từng bước một đi đến bên cửa sổ nước. Mắt của cậu bé như nụ hoa chớm nở lẳng lặng chảy xuống, mấy lần muốn bật thốt. Lên, cầu xin cha đừng chết, đừng bỏ cậu. Mặc Phi Thức đanh mặt cắn răng, mắt không chớp mà theo dõi. Anh ấy, trong lòng cũng thấp thỏm mấy phần, chưa tới thời khắc cuối cùng anh. Nhất định phải nhịn, mắt thấy cha đã đến gần cửa sổ, cậu bé không nhịn được nữa. Đã dùng rằng thân thể nhỏ bé và hô to một tiếng. Cha đừng chết, Đông Bắc Hải, quay đầu lại nhìn con, lộ ra một nụ cười nhạt với con, sau đó tay kéo rèm cửa sổ. Mở ra, trong khoảnh khắc ánh mặt trời ấm áp rơi vào, anh có chút sợ ánh sáng. Mà lấy tay che con ngươi, hai chú cháu cũng sửng sốt, anh không phải là muốn đi. Tìm cái chết, cha chỉ là đã lâu không có thấy ánh mặt trời thôi. Anh cười có, chút hài hước với hai chú cháu, thật giống như đang cười nhạo bọn họ bị đùa bỡn. Cha, cậu bé chạy tới ôm chặt lấy cha, quá tốt rồi. Quá tốt, rồi, cha nghĩ thông suốt rồi. Đây mới là Đông Bắc Hải mà tôi biết, Mặc Phi Thức cũng đi. Tới, khoác lên bờ vai của anh ấy lộ ra khuôn mặt tươi cười thả lòng. Chủ tử, có người muốn gặp ngài. Bạch Dạ đi tới nói, ai muốn gặp tôi, cậu bé lau nước mắt, là thuộc hạ của Frankie, là thuộc hạ của Frankie. Đây thật, đúng là làm cho cậu cảm thấy ngoài ý muốn, Frankie muốn tuyên chiến với tôi. Hắn ta không có gửi thư khiêu chiến tới, ngược lại hắn ta tự mình đưa tới cửa. Không phải, là bọn họ tới tìm chúng ta nương tựa. Bạch Dạ lắc đầu, ha ha, cậu bé cười to hai tiếng. Đấu tranh nội bộ à, đi, mang tôi đi xem một chút. Không thể khinh địch, Mặc Phi Thức nói, cẩn thận co bẫy. Đông Bắc Hải nói, mấy con tôm nhỏ có thể làm khó dễ được con. Cậu bé chẳng, góc truyện audio.com, thèm quan tâm mà nói. Lòng người hiểm ác nên có tâm phòng bị người con trai cha. Đi với con, tôi cũng đi, Mặc Phi Thức phụ họa, anh chỉ thuần túy là ôm tâm. Tình xem trò vui, muốn biết oai phong của cậu nhóc một chút. Bốn người tới phòng họp của bệnh viện, sau khi ngồi xuống. Trương Đại Ma người dẫn đầu mới mở miệng, Hắc thủ lĩnh, tôi và các anh em đều, nguyện thề chết theo ngài. Cách Trương,